Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2007. Chúng ta đã học vào Kinh Pháp Cú, bài Kinh thứ 334. Hôm nay chúng ta đi vào câu Kinh thứ 335. Cái chủ đề của những bài Kinh này có cái tên là Vượt Dòng Chảy. Vượt Dòng Chảy. Ai sống trong đời này bị ái dục trói buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Đây là câu thứ 335. Và một câu nó liên hệ đến câu này luôn, mình chép luôn 336. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu khổ tự tiêu dần như nước giọt lá sen. Kỳ học rồi chúng ta có dịp chia sẻ với nhau về ái và dục. Quý vị còn nhớ chứ ha? Dục nó là thô, ái nó là tầng tinh tế, tầng mịn. Và mình tu hành là mình loại trừ từ cái thô, dần dần đi đến cái tinh tế. Cái thô mình xả ly rất là dễ, cái tinh tế mình xả ly nó rất là khó. Nó càng mịn bao nhiêu thì cái năng lực của nó càng mạnh bao nhiêu. Các vị nhớ nghe. Thế giới vật chất cũng thế. Cái gì mà càng mịn thì cái năng lực của nó càng mạnh. Đó là cái điều mà chúng ta để ý trong thế giới vật chất. Nó đã biểu hiện cái điều như vậy. Cái gì mà càng mịn, càng đi vào chiều sâu tâm thức bao nhiêu thì cái năng lực tàn phá của nó càng mạnh bao nhiêu. Đam mê những cái thứ vật chất thì nó hạn chế. Bây giờ người ta đam mê những thứ nó không phải vật chất, tức là phi vật chất á, thế giới ảo á. Nó lên trên mạng. Các vị có con em trong nhà, các vị biết điều này. Nó đi làm cả ngày về nhưng mà nó vẫn dành nhiều thời giờ để nó lên trên website, nó chơi trên đó, nó bạn bè trên đó. Rồi nó nghe những cái lời tình tứ trên đó, nó dỗ ngọt còn ngon hơn là cái thế giới phù hoa của vật lý bình thường. Và thế giới đó rất là mênh mông, càng đi vào càng bị hút mất đời sống. Cái tuổi của các vị ở đây đa phần đã lớn rồi, không có hội nhập vào cái thế giới ảo của tuổi trẻ bây giờ. Trong khi tuổi trẻ bây giờ thì nó không cần cái đời sống hiện thực. Nó đắm mình ở trong cái trò chơi rất là hư ảo như vậy. Và cái sự liên hệ giữa mình và con cái mình càng ngày càng mất đi. Nếu mà mình khéo giữ gìn được nó, thiết lập được cái liên hệ giữa mình với nó thì cái tình nó còn. Còn không thì thưa các vị, mình có thể sống với con cái mình trong nhà rất là gần gũi, nhưng mà mình vẫn xa tiền biệt, không có gần nó được. Nó mất hút à. Nó có thế giới riêng tư của nó. Ví dụ như mình có thể đối chiếu đời sống giữa mình và đời sống của những người ở Việt Nam thì các vị thấy điều này. Con em của mình ở Việt Nam nó gần mình hơn là con em của Mỹ. Con em của Mỹ á thì giờ nó không có cho mình đâu. Ví dụ như nó lớn lên thì giờ học đường hút nó hết rồi. Rồi nó đi làm, bằng hữu bạn bè dây quanh. Rồi nó thích nói năng, thích chơi với những người gần gũi với nó. Rồi bây giờ thế giới của những trang web, nó leo lên mạng nó chơi thì thôi, không có còn chút thì giờ gì cho bố mẹ và người thân. Và cái nhu cầu đời sống càng ngày, người ta cộng sổ ở Việt Nam thôi là cứ 3 cặp vợ chồng đã có 2 cặp ly dị. Đó là trên đất nước Việt Nam đã như thế. Trên đất nước Mỹ này, thưa các vị, là đời sống hôn nhân nó là cái nền tảng căn bản xây dựng xã hội, nó cũng bị phá vỡ. Người trên đất nước này, những cặp gia đình từ Mỹ á, đa phần họ đều lập hôn nhân nhiều lần, chứ không giống như người Việt. Người Việt thì có thể còn giữ được cái nét văn hóa, mình còn trách nhiệm với con cái mình, cho nên mình cố gắng duy trì. Thế nhưng mà Tây Phương bây giờ thì nó như vậy. Và cái khuynh hướng tới á, thì thanh niên nam nữ lớn lên nó cũng ít có chịu lập gia đình. Cái nền tảng xã hội nó gần như mất cân bằng và nó bị băng hoại. Nó do vì cái thế giới vật chất bây giờ hút rất là mạnh. Đời sống con người càng ngày càng hướng ngoại nhiều hơn. Họ không có thời giờ quay về, không có thời giờ để chăm sóc người thân, không có thời giờ để có thể quay lại chính mình, làm cho đời sống mình hạnh phúc. Nó bị những cái trò chơi bên ngoài hút mất tiêu à. hút bằng con mắt, hút bằng lỗ tai, hút bằng lỗ mũi, hút bằng tâm thức, mình luôn hướng ngoại. Điều này nó rất là thực trong xã hội chậm tiến và trong xã hội tiến bộ này. Cho nên các vị nhớ là đam mê những cái thô nó rất là dễ loại trừ, những cái tinh tế nó rất là khó loại trừ, dục dễ loại trừ mà ái rất là khó. Và hôm lần rồi mình chia sẻ cùng các vị đó, ái nó trốn nhiều dạng lắm. Có khi nó không phải cái dạng ái luyến giữa tình cảm nam nữ, mà nó đã đi vào nhiều lĩnh vực khác. Rồi thêm một cái nữa là tới người ta lớn tuổi rồi thì cái vấn đề ái luyến giữa nam nữ nó không còn, nhưng mà người ta lại thương cháu rất là nhiều, thương con rất là nhiều. Có thể bỏ người thương của mình, nhưng mà đối với những đứa cháu thì gắn chặt. Rồi có thể người ta bớt cái phần ái luyến đối với tình cảm, nhưng mà tâm thức còn những cái ganh tị, giận hờn. Mở miệng thì nói những chuyện thị phi, phải quấy của bao người, dòm dõ chuyện xấu tốt của người. Đó là cái dạng tâm thức ái nó còn rất là đậm. Lòng mình mà sạch trắng hết, thanh thản hết, thì mọi việc trước mắt mình thảnh thơi vô cùng, lòng thênh thang như mây. Các vị mở miệng ra, hay là các vị nghe bất cứ ai nói điều gì về tốt, xấu, thị phi, phải quấy của bất cứ ai, nhất là về lĩnh vực tiêu cực của người nào, thì biết là tâm thức của người đó còn rất là nặng nề nghiệp ái. Và mình thích nghe chuyện đó, lòng mình cũng nặng nề nghiệp ái nữa. Chứ không có nghĩa là ái giữa nam và nữ không. Khi già rồi, tâm thức ta nó có một khuynh hướng đi về nẻo khác. Cái sự ganh tị còn có mặt trong tâm thức, và nghiệp ái vẫn còn. Cái tật đố, cái giận hờn, cái sự bất thường của lòng vẫn còn, tức là nghiệp ta vẫn còn rất là nặng. Bao giờ lòng mình rất là sạch, rất là trắng, rất là thảnh thơi, đối với mọi việc mình mỉm cười nhìn nó trôi qua trước mắt, thì người đó mới diệt trừ được sạch cái gốc của lậu nghiệp. Lậu nghiệp mà sạch rồi thì chứng quả A-la-hán hiện tiền, cũng có nghĩa là an trú trong trạng thái niết bàn hiện tiền. Cho nên cái nghiệp này nó theo ta tới lúc mà diệt sạch tất cả cái con đường lanh quanh trong cõi luân hồi. Cho nên mình đừng có ngạc nhiên thấy tại sao là đời người cứ lanh quanh trong cái chuyện vui và buồn, thấy tại sao tu nhiều năm mà lòng vẫn còn ngổn ngang. Cái chuyện đó rất là bình thường thôi. Tuy nhiên mình chia sẻ điều này để các vị thấy, đó là thế này. Đức Thế Tôn phân định hai cái nếp sống rất là rõ ràng. Một là nếp sống của người xuất gia, thứ hai là nếp sống của người cư sĩ. Cũng có một cái nếp sống dành cho người cư sĩ tập sự xuất gia nữa. Là nếp sống gì? Mình giải thích luôn mấy điều. Tức là ngày xưa những vị cư sĩ là những đại thí chủ của Đức Thế Tôn, các ông là những doanh nhân, cho nên cái điều kiện tu tập rất là khó, không có nhiều thời giờ. Và một hôm các ông đến than phiền với Đức Phật, nói chúng con bận rộn quá chừng, không có điều kiện để tu, xin Thế Tôn từ bi mở một cái cánh cửa để chúng con có thể gieo cái hạt mầm giải thoát như các vị xuất gia. Đức Thế Tôn mới ra một cái pháp chế là thọ bát quan trai. Bát quan trai là gì? Tức là thọ tám giới, tập sự sống đời sống người xuất gia một ngày một đêm, gieo cái nhân xuất gia, cũng gọi là đoạn kỳ xuất gia. Đoạn kỳ là gì? Một thời kỳ ngắn tập làm người xuất gia. Tất nhiên là gần đây thì các vị thầy lớn mở ra một cái phương tiện đoạn kỳ xuất gia là cho xuất gia ngắn hạn, xuất gia giao duyên đó, tới một tháng. Và lần đó bên Phật Quang Sơn họ tổ chức xuất gia giao duyên, những người thanh niên nam nữ có điều kiện họ đến xin xuất gia một tháng, họ cũng cạo tóc, họ cũng đắp y đàng hoàng. Tuy nhiên đối với các cô gái thì cô rất là sợ cạo tóc, tại vì phải mất nhiều tháng mới để tóc dài được, cho nên pháp chế khỏi cần cạo. Nhưng mà các anh con trai thì cạo tóc và được trao cho y bát đàng hoàng. Và những ngày đó thì họ hành trì giống như những người tu triều sơn, tức là ba bước một lại, lại lên núi, khuya thức dậy tỏ thiền, tụng kinh, niệm Phật, ăn cơm, kinh hành, vân vân. Và các vị biết rằng qua một tháng tập tu trong cái đoạn kỳ xuất gia này, tới chừng sửa soạn về, trả y áo lại cho chùa để về lại cuộc sống thế nhân, anh nào cũng khóc mù ha. Cảm thấy đời sống xuất gia sao nó quá ư là hạnh phúc. Chúng ta cũng không có theo dõi thêm để biết là ảnh về trần gian rồi ảnh có còn cái hạt giống lành để ảnh trở lại xuất gia thiệt hay không thì chúng ta không biết. Tuy nhiên mình chia sẻ điều này để rồi quay trở lại thế này. Trong những cái quốc gia Phật giáo trở thành quốc giáo như Thái Lan, Lào, Campuchia, người con trai lớn lên phải đi xuất gia một năm là tối thiểu, sau đó mới về người ta mới gả con cho, bằng không thì cái tên đó không có đạo đức, không ai gả con đâu, đừng có hòng cưới vợ mất công. Dĩ nhiên là người ta có nhiều tầng quan niệm về vấn đề này. Quan niệm thứ nhất người ta nói đó là tu để trả hiếu cho cha mẹ. Nhưng nhìn bằng cái nhìn tâm lý xã hội như thế này, người đã bước vào cổng chùa học cái hạnh của người tu để có thể điều phục được cơn giận, điều phục được cái bực bội tức tối, trở thành một người có phẩm chất đạo đức hơn, học được những điều đạo đức từ trong thế giới nhà chùa, thì ảnh trở về đời với cuộc sống nhân gian á, khi anh có gia đình thì ảnh sẽ lành hơn. Đó là về cái lĩnh vực đạo đức giáo dục xã hội mà nói. Về cái lĩnh vực mà duyên lành mà nói thì khi phát nguyện xuất gia dù trong một ngày, đó là thọ bát quan trai hay là đoạn kỳ xuất gia, là đã gieo cái hạt mầm giải thoát vào trong tâm thức rồi, đời đời kiếp kiếp không mất. Và pháp chế Đức Phật ngày xưa đặt ra tập sự xuất gia, tức là thọ bát quan trai, và gần đây các thầy chế tác ra là xuất gia gieo duyên, là đoạn kỳ xuất gia là như vậy. Mình giải thích về cư sĩ và xuất gia, hai cái này nó khác biệt để các vị thấy. Đời sống cư sĩ thì Đức Thế Tôn cho phép có gia đình, sống bình thường. Và trong Kinh Phước Đức, Đức Phật dạy rất là rõ, mà người cư sĩ có nghề nghiệp nè, có của tiền nè, có người thương nè, giữ gìn năm giới, và biết tri túc thiểu dục, biết học hỏi chánh pháp, biết thân cận các bậc thầy để học hỏi và tu tập, đó là phước lành rất là lớn. Rồi người cư sĩ mà còn mẹ còn cha để phụng dưỡng, có người thân để thương yêu, đó là phước đức rất là lớn. Và người cư sĩ mà điều kiện tài chánh dồi dào, yểm trợ Phật pháp, cúng dường, bố thí, xây dựng, giúp đỡ mọi người vân vân, phước đức rất là lớn. Và tóm lại thế này, Đức Thế Tôn thiết định một cái pháp chế cho người cư sĩ có thể sống đời sống bình thường, mà làm thế nào để trong cuộc sống đời thường mà cái niềm vui nó cao hơn, cái hạnh phúc nó lớn hơn. Đó là cái pháp chế Đức Thế Tôn dạy cho người cư sĩ. Pháp chế cho người xuất gia là đoạn dục khử ái, tức là cắt hết mọi cái dây mơ rễ má của cái con đường ái nhiễm của nhân gian, sống đời sống tịnh hạnh. Cái pháp chế nó rõ ràng như vậy. Nó rất là khác biệt với nhiều tôn giáo khác ở chỗ này. Các tôn giáo khác á, ví dụ như Bà La Môn là cái nền tảng căn bản của tôn giáo Ấn Độ, của xã hội đạo đức Ấn Độ, thì cái người muốn đi tu á là anh phải học hành thành công nè, có gia đình nè, nuôi con lớn nè, tới cuối cùng già rồi anh mới được rời để sống gia đình đi tu. Thế nhưng trong pháp chế đạo Phật thì không phải như vậy. Khi nào phát tâm lành, phát nguyện muốn sống đời sống tịnh hạnh thì có quyền xuất gia lúc còn bé càng hay. Nó khác nhau là như vậy. Và cái sự khác nhau về cái pháp chế nó cũng nói lên cái phẩm chất của người tu đạo Phật rất là khác biệt với các tôn giáo khác. Thế nào là khác biệt? Tức là cái con đường này dành cho những người hướng trọn vẹn tâm thức về cái phương trời cao rộng, vượt thoát khỏi đời sống phàm thường, không thể hưởng thụ đời sống dục lạc của nhân gian mà có thể sống được đời sống của một người tu tốt đẹp được. Đầu tư trọn vẹn năng lượng đời sống mình, thân tâm hình hài, tư duy ý nghĩ, tình cảm của mình cho mỗi một cái việc là hướng tâm về cái con đường tâm linh. Càng ngày đời sống anh phải càng thánh thiện hơn, thanh khiết hơn, đẹp đẽ hơn, ly dục, cắt ái hoàn toàn. Đó là đời sống dành cho người xuất gia. Và hai cái đời sống này, thưa, cái sự phân định ngày xưa nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên có những cái truyền thống Phật giáo nhập thế, ví dụ như truyền thống Nhật Bản, thì các thầy thấy rằng cái đời sống của người xuất gia thế này nó cao vời quá, nó khó làm cái gạch nối giữa người cư sĩ Và giữa cái thế giới của đời sống tâm linh cao vút, cho nên có một số các thầy làm cái công cuộc cách mạng, tức là thành lập một cái nhóm Tân Tăng. Nhóm Tân Tăng này phần lớn là trong truyền thống của Tịnh Độ Tông và trong cái truyền thống của Chân Ngôn Tông. Có một lần đó tôi ra ngoài Hawaii, thầy trụ trì tu viện chân không, thầy nói thưa thầy, hôm nay thầy đang ngồi chơi, có một người khách tới thăm, thầy đã trụ trì của mấy chục cái tu viện rồi đó. Cái mình ra mình ngồi. Một lúc sau thì có một vị mặc áo vest tông bình thường đi vô, bên sau có một người đàn bà nữa. Cái thầy đứng dậy thì chào, nói đây là thầy trụ trì của chùa nọ chùa kia. Mình rất là ngạc nhiên, tại vì trong con mắt của mình có cái ý nghĩ như từ nhỏ tới lớn mình đã tu đã học, một ông thầy tu thì nó không phải như vậy. Thế nhưng mà lần đầu tiên tiếp xúc mình thấy, ồ, quá ra là truyền thống của Nhật Bản họ có cái lạ vậy. Và vị thầy đó cũng khá là nổi tiếng, trụ trì của rất là nhiều cái trung tâm tu học ngoài đảo á. Và cái người hôn phối của ông đi bên cạnh cũng rất là đàng hoàng, và họ cảm thấy rất là tự nhiên, rất là bình thường, không có gì mặc cảm cả. Tùy cái văn hóa từng vùng cho nên người ta có cái nhìn khác nhau. Tuy nhiên cái văn hóa ở vùng Đông Nam Á thì cái pháp chế của Đức Phật quy định rất rõ ràng về hai giới này, nó rất là khác biệt. Và những cái bài kinh mà mình trích ra đây, thưa đại chúng, là đa phần là Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo. Đoạn dục khử ái vân vân, đó là Đức Thế Tôn dạy cho hàng tỳ kheo. Và mình đã học qua một bài, mình chia sẻ từ cái cạn cho tới cái sâu. Hôm nay chúng ta học hai bài này. Tuy nhiên những điều mình chia sẻ nó sẽ gần gũi nhân tình, cập nhật với đời sống của các vị cư sĩ nơi đây, để các vị thấy là ta có thể sống trong cuộc sống đời thường của một cư sĩ mà làm thế nào để đời sống mình nó càng ngày càng bớt ác nhiễm hơn, nó nhẹ hơn, và để có thể gieo được cái hạt mầm thánh hạnh trong tâm thức, để trong tương lai các vị có thể trở thành một người xuất gia. Cái đó rất là dĩ nhiên, có thể kiếp này mình chưa xuất gia được, thôi hẹn kiếp sau. Kiếp này nợ nần nhiều quá, lỡ rồi. Gieo một cái ý niệm trong tâm thức muốn tu, muốn hướng về con đường thánh, muốn xuất gia. Dù ý niệm đó nó chợt khởi rồi nó tắt, nhưng mà rồi ta sẽ gặp lại ý niệm đó, và lần sau nó sinh ra nó sẽ lớn hơn. Và điều này Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Hoa. Cái người bước vào chánh điện đùa thôi, lấy móng tay vạch cái tượng Phật thôi, là người đó gieo cái duyên lành sẽ thành Phật. Các vị hãy có lòng tin rất là vững chắc như vậy. Ta đang bị bủa dây trong cái lưới ái rất là mỏi mệt, thế nhưng mà mình hứa với lòng rằng sẽ có một lúc nào đó con giải quyết xong những cái chuyện dây mơ rễ má này, con cất cánh bay cao. Sẽ có một lúc các vị làm được. Tôi có một người bạn, thầy đó tuổi như bằng tôi, thầy về Việt Nam thầy thăm, thầy sống ở Mỹ rất là lâu, và thầy tiếp xúc với nhiều giới đó, thầy đi đến rất là nhiều truyền thống tu. Một hôm về tới Việt Nam thăm, tôi hỏi chứ thầy quẩy túi lang thang, có khi nào thầy thấy lòng mình bị lung lay trước các cô gái người châu Âu, người Mỹ không? Ông nói đôi khi cũng có chút chút. Mình cười hỏi chứ thế thì thầy làm sao? Ông nói mình mỉm cười thôi, rồi lúc đó mình làm được bài thơ. Thầy nhớ không? Thầy đọc cho tôi nghe đi. Ông nói nhớ chứ. Thơ đi kỷ niệm một chuyến thôi mà lòng mình đó nó vương vấn mà. Cháu đọc bài thơ, tôi đọc cho quý vị nghe. Thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết, không có còn đâu. Khói mây bay mờ mịt một khung trời, trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, nhưng sẽ có một ngày rũ sạch nợ tận ai. Tuy nhiên là lúc đó thầy vẫn còn trẻ, và thầy mỉm cười, thầy nói là đôi khi lòng mình nó cũng có chút vương vấn buồn, cũng có chút xe sắt. Thế nhưng mình hứa với lòng rằng tình thiên thu rồi cũng chết. Thơ dù cái cảm xúc của mình nó đầy tràn lên, mình muốn làm bao nhiêu bài rồi cuối cùng nó cũng trả về cho mây gió. Cho nên thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết. Khói mây bay mờ mịt một khung trời, sương khói của nghiệp thức nhân gian, của cái chuyện yêu đương mộng mị, nó dù cho phủ đầy trời nhưng rồi bình minh sẽ về thôi à. Khói mây bay mờ mịt một khung trời, trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, tức là trong cái cuộc lữ hành dài dẫm dặt nó, có lúc lận đận, kiếp này lận đận, có khi kiếp xa xưa đã từng lận đận, nhưng sẽ có một ngày rũ sạch nợ trần ai, hứa với lòng rằng, hứa với Tam Bảo là dù con có lang thang qua mấy độ luân hồi, nhất định là con cũng phải về đến Niết Bàn thôi. Và thưa cái điều này mình chia sẻ để các Phật tử thấy là ta hãy gieo cái duyên lành thánh hạnh, hứa với lòng rằng mình nợ nần với nhau trong một kiếp này, mình đã chùi nước mắt đi, chùi nước mắt về rất là nhiều lần, cho nên hứa rằng thôi lỡ rồi, con cố gắng làm thế nào để thu xếp chuyện đời sống của con cho càng ngày càng nhẹ, để cất cánh bay cao, đừng có vùi đầu vào trong cái lưới ái rất là khổ sở, rất là mịt mùng. Cuộc đời mình lay quay, thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết. Chúng ta đi vào hai cái bài này. Nãy giờ mình nói lan man này, mình sẽ đi vào phần này trước nè. Điều thứ nhất là chúng ta hãy chuyển hóa khổ lụy thành niềm vui. Thưa, mình đừng có trốn chạy, mình hãy đứng ngay trong cái chỗ mình đang đứng, ngay trong cái hoàn cảnh mình đang có, chấp nhận nó như bản chất nó đã tặng cho cuộc đời mình. Mình có một người thương rất là dễ thương, rất là hạnh phúc. Phải một người không dễ thương cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Tại sao? Tối thiểu thì cũng có người để cho mình giận, có người để cho mình buồn, có người để mình gây gỗ. Có những cuộc đời người ta tìm một người để gây, không có, không ai buồn chơi với họ cả. Thế thì rất là tội nghiệp. Cho nên có một người để mình giận, có một người để mình ghét, để mình gây gỗ, thưa cuộc đời vẫn còn hạnh phúc. Đó là mức độ tiêu cực nhất. Thưa, cái nguyên tắc của cuộc sống này á, nó rất là kỳ lạ, là thế này: lòng mình mở ra thì mọi việc nó đi ngang qua lòng mình rồi nó trôi mất. Mà mình càng đề kháng lại thì nó tạo một cái tác dụng rất là nghịch đời, đó là càng ngày cái sự phản ứng càng mạnh. Mình gây với người, chắc chắn một điều là giữa mình và người càng đào thêm cái hố rất là sâu. Cái tình cảm nó bị bào mòn dần mình không hay. Cứ mỗi một ngày mình bào một chút, mỗi một ngày bào một chút. Thế thì tới lúc không muốn chia tay cũng phải chia tay. Cái điều rất rõ ràng vậy thôi. Và nếu mình thông minh á, thì ngay trong cái khổ lụy mình chuyển nó được. Thế nào là ngay trong cái khổ lụy mình chuyển được? Thưa các Phật tử là không hề có một con người nào trên cuộc đời này mà đáng ghét hết. Mình hãy nhìn cái dễ thương của họ, đừng nhìn điều đáng ghét của họ. Trong cái hoàn cảnh khó khăn, trong cái con người rất khó ưa, họ cũng có cái dễ thương của họ chứ. Ta hãy nhìn những cái điều rất dễ thương của họ, thì tự nhiên các vị làm cho tâm các vị rất là nhẹ. Ví dụ như các vị sống với người hôn phối của mình 20 năm, 30 năm, cái món quà hạnh phúc người ta mang đến cho các vị nó nhiều hơn nỗi khổ chứ. Điều đó rất là đúng, tại vì nếu các vị khổ nhiều hơn hạnh phúc á, thì các vị đã chết mất tiêu rồi. Và còn sống tới bây giờ có nghĩa là cái hạnh phúc, cái niềm vui, cái sự an lạc nó đến nhiều hơn là những cái khổ đau nó đè lên cuộc sống các vị. Cái khổ đau rất là nhỏ, mà cái hạnh phúc thì nó nhiều. Cái sự xấu xa hay là tiêu cực của người kia, cái vụng về sai phạm của người kia nó bé vô cùng, như một cái chấm nhỏ trên trang giấy thôi. Người ta làm cả một trang giấy, thế mà mình nhìn cái mình thấy cái chấm mực, chứ mình không thấy cái trang giấy có thể viết được gì. Rất là tội nghiệp. Tội nghiệp cho ai? Thưa, tội nghiệp chính là sống mình chứ. Mình nhìn thấy mặt là thấy thù hận, nhìn thấy mặt là thấy giận, thấy tức, thấy đắng cay, thấy ghen hờn tới nơi. Thì thưa các vị, tự làm cho trái tim của các vị tan nát trước, chứ không phải là giết hại ai cả. Cho nên ta hãy nhìn người, nhìn cái điều dễ thương, tốt lành và trân quý sự có mặt của người, dù người đó gây rất là nhiều, rất là nhiều cái vụng về trong quá khứ. Ai cũng vậy. Thưa, trên nhân gian này nếu không vụng về sai phạm từ bé tới giờ, người đó đã là thánh mất rồi, không ở nhân gian đâu. Họ có những cái vụng về tất nhiên, thế nhưng mà họ biết sửa sai thì người đó có khả năng thành thánh, người đó có khả năng là người tốt, không thể là người xấu được. Cho nên ta hãy đứng ngay trong cái điều kiện mình đang sống đây, chấp nhận những cái điều kiện, những cái quà tặng cuộc đời trao cho ta, chuyển nó thôi à. Đó là các vị tự làm cho đời sống các vị trở thành an lạc hạnh phúc hơn. Và cái niềm vui nó tùy theo cái mức độ thực tập của các vị. Hãy nhìn mọi người bằng cái con mắt trân quý, tri ân, yêu thương, thì các vị thấy cuộc đời càng ngày càng mở rộng. Mình nhìn người ngoài, mình thấy những cái điều đáng ghét của người ta thì còn tha thứ được. Mình nhìn người trong nhà, mình cứ thấy những điều đáng ghét thì không có tha thứ được. Tại sao? Sống với họ mỗi ngày đều đụng mặt mà mình thấy là cứ ghét thì mình sống với ai đây? Lòng mình đó rất là chật chội, rất là đắng cay. Thử hỏi các vị làm sao mà tồn tại được, làm sao các vị sống được trong cuộc đời? Cho nên giận người tha được, giận người thân của mình thì không có tha được. Tại vì đó là người ở cạnh mình, người ở gần với mình, người từng sống với mình, người từng chia ngọt sẻ bùi với mình. Lỡ mà gây xúc phạm nhau, thưa hãy năn nỉ, dù là người kia có gây xúc phạm cho các vị cũng phải nhịn thua người. Thưa, không có cái nhịn nào thiệt thòi hết. Mình cảm tưởng như thiệt thòi nhưng không phải. Lòng mình mênh mông, mình mà đủ bao dung á, thì tự nhiên cái buồn, cái giận, cái trách cứ nó không có cái cơ hội tuôn ra. Điều thứ nhất là nó làm cho trái tim mình càng ngày càng mở rộng. Cái sự tha thứ độ lượng nó chưa đến người kia nhưng nó đến với mình trước. Vì người mà mình tha thứ nó không bằng vì mình mà mình tha thứ. Vì muốn giữ gìn đời sống của tôi cho nó an lạc hạnh phúc, vì muốn tuổi thọ tôi nó dài hơn, vì muốn cuộc đời tôi có nhiều hương sắc hơn, cho nên tôi không nhìn những cái lầm lỗi của ai. Vì muốn cho đời sống tôi được an lạc, cho nên tôi không có giận hờn người nọ, giận hờn người kia. Vì muốn trái tim tôi nó không có nhức nhối, vì muốn lá gan tôi nó không tan nát, cho nên tôi bỏ hết những cái buồn, cái giận về người. Chứ tôi không phải là vì người, tôi vì tôi thôi, vì thương tôi thôi. Và các vị thử làm vậy đi. Thưa đại chúng, là hình hài mình nó không phải một sớm một chiều mà mình lượm được của ai, mình sợ đỡ đâu. Mình chăm chút nó từ tấm bé cho tới giờ. Cho nên hãy trân quý sự có mặt của đời sống mình. Và các vị biết thương quý chính mình thì các vị dễ chuyển hóa những cái khổ lị thành niềm vui. Và thưa đại chúng, mình gợi ý ba điều như thế này. Điều thứ nhất là để có thể chuyển hóa được những cái khổ lụy thành niềm vui, thứ nhất là mình luôn luôn nhìn ra cái điều tốt đẹp nơi người khác. Có ba ý này: luôn nhìn được sự tốt đẹp nơi người khác. Cái thứ hai, ta hãy nhớ là mỗi ngày được sống trên cuộc đời là một món quà vô giá này. Cái thứ ba, mình tri ân và đón nhận cuộc sống như ta đang có. Mình giải thích mấy điều này. Cái điều này mình giải thích xong rồi. Tức là nhìn được cái sự tốt đẹp nơi người khác. Mình nhìn người khác mà thấy được sự tốt đẹp thì cái điều đầu tiên nó chứng minh được là mình là người tốt đó đã. Các vị không là người tốt, trái tim của các vị không đủ lớn, không đủ thương yêu thì các vị không thể nhìn được cái điều tốt đẹp nơi ai. Nhìn là thấy người nọ thế này, thấy người nọ thế kia, chứng tỏ là trái tim của mình nó rất là chật, lòng mình nó rất là tối. Cái câu chuyện đáng nhớ là câu chuyện của Tô Đông Pha với Phật Ấn đó. Phật Ấn và Tô Đông Pha gặp nhau, họ thi nhau ngồi thiền. Và sau một thời thiền tọa, Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn: chứ ông thấy tôi ngồi thiền ra sao? Phật Ấn nói: ồ, ngài ngồi đẹp như Phật. Và Phật Ấn hỏi Tô Đông Pha: chứ qua ngài bác thấy tôi ngồi thiền ra sao? Tô Đông Pha nói: ông ngồi như một bãi phân bò. Hạ một câu rất là đích đáng, tại vì Phật Ấn cũng từng trêu chọc Tô Đông Pha. Thế là anh về, anh khoe với cô em gái là Tô Tiểu Muội, nói bữa nay anh hạ được Phật Ấn một câu rất là đích đáng, anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Cô em gái hỏi: chứ anh hạ ngài Phật Ấn ra sao? Tô Đông Pha nói: ổng hỏi ta chứ ổng ngồi thiền ra sao, cái ta nói ông ngồi giống như đống phân bò. Rõ ràng là mình hạ nhục ổng một cách đích đáng. Cái Tô Tiểu Muội nói: anh thua ổng rồi. Nó tại sao thua? Mình nói vậy mà thua. Tô Tiểu Muội nói: anh không biết là ngài Phật Ấn, cái tâm của ngài là tâm Phật, cho nên anh ngồi đẹp hay không thì em chưa thấy, nhưng mà ngài nói câu đó có nghĩa là lòng của ổng rất là tốt đẹp, rất là thanh thản, rất là Phật, cho nên thấy anh ổng nghĩ là Phật. Còn anh đi thì lòng của anh giống như đóng phân, cho nên anh thấy người ta ngồi anh nói là đóng phân bò, anh thua người ta rồi chứ anh còn khoe cái gì nữa. Và thưa, cái điều đó nó chứng minh cho chúng ta biết là ta nhìn được sự tốt đẹp của bao người xung quanh. Cái điều đầu tiên là ta phải là người tốt đẹp, ta mới nhìn được cái tốt đẹp của người. Và cái điều này rất là rõ ràng. Và thưa đại chúng là điều này không phải trời cho, nó là cái thực tập của các vị. Ta có cái thói quen là ta nhìn cái ta thấy bao điều khó ưa nơi người. Bây giờ mình thực tập lại, hãy nhìn thấy cái sự tốt đẹp nơi người. Cái này là cái chuyện thực tập các vị tu thôi à. Cái thứ hai, mỗi ngày mình được sống trên cuộc đời là một món quà rất là quý báu. Thế nào là món quà quý báu? Có những đời sống người ta bỏ tiền ra người ta mua, không có được một ngày sống yên bình. Những đất nước chiến tranh hoang hòa, cái chết nó rập rình. Ta đã từng đi ngang qua những hoàn cảnh chiến tranh như vậy. Bây giờ mình mở cái chương trình TV lên, mình thấy rõ ràng là rất là nhiều nơi, rất là nhiều quê hương không có được một buổi ăn yên bình, không có được một cái mái nhà ấm để ở. Mình có được cái đời sống như thế này, bước ra là bước lên ngựa lên xe, về nhà là cái điều kiện rất là tiện nghi. Mở vòi nước thì nước mát cả tay, trời lạnh thì mở cái cụp thì máy sưởi nó làm ấm cả một không gian của một căn nhà. Thế mà mình cảm thấy bực bội buồn phiền. Tội cho ai? Tội cho mình vô cùng. Rõ ràng là mình đang ở trên cái điều kiện rất là tiện nghi, thay vì mình có thể làm cho đời sống mình mỗi một ngày, mỗi một hạnh phúc nhiều hơn, thanh thản hơn. Thế mà mình đầy đọ cuộc đời mình, rất là tội nghiệp, tội cho mình. Cho nên hãy trân quý từng ngày sống trên cuộc đời. Có câu chuyện người ta kể đó. Cái anh chàng nọ, anh đi phi cơ từ ở Canada về lại Cali. Anh rất là bực. Sao cái chuyện 911 xảy ra trên phi cơ, nó không có chiêu đãi hành khách giống như ngày xưa. Thức ăn thì không có chi, nước uống thì rất là tệ. Và có một bà ngồi bên cạnh, bà nói tiếng Anh thì tiếng được tiếng mất, cái giọng của bà thì nó không có cái vẻ gì là người sành ngôn ngữ Mỹ cả. Và khi hỏi bà chứ, bà có gì vui mà bà có gì hạnh phúc vậy? Bà nói, thưa thật với ông, rất là vui. Tôi thấy là cô tiếp viên hàng không này rất là dễ thương. Trong khi ảnh thì anh thấy bực. Thấy cô đi ngang là anh thấy khó chịu. Thấy đưa ly nước anh cũng khó chịu. Và thấy người ta làm bất cứ gì trên phi cơ anh đều khó chịu. Anh nói, ồ, thức ăn nó tồi như thế. Cô tiếp viên hàng không nói năng nó lởm cởm như thế mà tại sao bà cảm thấy vui? Nói thú thật với ông á, tôi từ ở Iraq mới qua. Đất nước của tôi chưa hề có một ngày bình yên. Cho nên đến đây rồi tôi thấy là cái gì cũng đẹp đẽ, cái gì cũng tuyệt vời cả. Đất nước của tôi tìm một bóng cây xanh không có, tìm một ngày yên bình không có. Và thưa, nếu các vị nhìn lại đời sống của các vị thì rõ ràng ta đang sống trên thiên đường. Mỗi ngày đến với ta, cái điều kiện hạnh phúc đó mở ra rất là mênh mông thế này. Thế mà mình không đón nhận được, mình cảm thấy từng bước chân của mình đi là từng nỗi buồn nó đi theo, tội nghiệp cho mình ghê. Cho nên các vị phải tu tập và nhận diện được, mỗi ngày ta được sống trên cuộc đời, nhất là nơi đây, là một món quà lớn không có gì bằng. Cái thứ ba là ta tri ân và đón nhận cuộc sống như ta đang có. Mình nói gần thôi. Ngay hình hài này các vị được như thế này, các vị nên tri ân nó. Tại sao? Mình còn nguyên dạng, mắt mình còn sáng để nhìn mặt người mình thương. Tai mình còn đủ tỏ để nghe được lời kinh tiếng Pháp. Xúc giác mình nó không có bị cái gì tê liệt cả. Mình có thể rờ vào để biết nóng, để biết lạnh. Trí nhớ mình nó không đến nỗi cùng lục. Có thể nhận diện được chuyện xưa và chuyện nay. Rõ ràng là ta có vô vàn cái điều kiện mà ta không biết trân quý sự có mặt, những cái điều kiện ta đang có. Có một em bé nó đi học, nó bị cả một lũ học trò chọc ghẹo. Nó nè, tại sao mày liếc xéo tao vậy? Thằng kia nó, tao đâu có liếc xéo mày. Nó, tại sao tao thấy con mắt mày nhìn bên kia mà mày thấy được tao vậy? Cái nó giận quá, tại vì con mắt nó bị sự cố. Cho nên nó nhào vô nó đánh người ta, mà tụi kia thì lớn hơn, cho nên đánh nó bưu đầu sức tráng, máu me đầm đìa, nó rất là hận. Nó nguyền rủa mẹ, nó nói, đáng lẽ mẹ đừng sanh con ra trong cuộc đời. Con cảm thấy rất là ân hận, rất là mặc cảm, đi vô trường thì bị bao nhiêu người chọc ghẹo. Nó không về nhà, cho tới tối rồi cái nó lò mò mới về. Thấy mẹ nó đang ngồi ngoài hiên cửa, mẹ nó nghe tiếng nó về, giăng tay ra. nó ôi mẹ mừng quá, con về rồi. Mẹ nghĩ là dù con đi vào trường học, bạn bè con có nói gì đi nữa, nhưng mà riêng đối với mẹ, mẹ thấy hạnh phúc vô cùng khi khi con có được đôi mắt như vậy. Mẹ không có mắt con à, nhờ đôi mắt của con soi đường, con có thể nhìn thấy được mặt của mẹ, con có thể thấy được căn nhà. Còn mẹ muốn nhìn rõ mặt con, mẹ không thể nhìn được, mẹ nó mù từ bẩm sinh. Bây giờ nó mới cảm thấy, ồ, dù đôi mắt ta như thế nào, nhưng ta vẫn là người vô cùng hạnh phúc. Mắt của ta thay ra mắt của mẹ. Và từ đó tới lớn thì nó luôn tự hào về đôi mắt bất bình thường của nó. Và thưa các vị, ở đây chúng ta đều có những đôi mắt rất là bình thường. Ta có lỗ mũi rất là bình thường, lỗ tai rất là bình thường. Từng bước chân ta đi trên hành tinh này không cần ai nhiều cả. Thế mà ta không có tri ân và đón nhận cuộc sống như ta đang có. Rõ ràng là ta cô phụ cái hạnh phúc của chính mình đang có vô cùng. Đó là những điều mà các vị hãy nhận diện để chuyển hóa. Và khi mình nhận diện được bao quanh mình là cái điều kiện hạnh phúc vô vàn, thế thì không có cái nỗi buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an nào nó xâm phạm đời sống các vị nữa cả. Những cái buồn, những cái giận, những cái cấu ó lẫn nhau trong đời sống gia đình nó bé vô cùng như một hạt cát. Trong khi những cái điều kiện để các vị hạnh phúc, để các vị làm cho các vị có niềm vui, nó mênh mông như trời. Thế mà mình cứ cắm mình vào một cái chuyện rất là đáng tức cười, đó là chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương rất là vu vơ, để hành hạ đọa đài cuộc sống mình rất là tội nghiệp. Cho nên xin hãy chuyển hóa những khổ lị của đời người thành niềm vui. Nếu các vị là những người sống đời sống cư sĩ, chưa có thể phát tâm lành để làm người xuất gia, sống đời sống thánh hạnh, mình đang ở trong cái điều kiện của mình làm cho đời sống mình càng ngày càng hạnh phúc, phẩm chất đời sống càng ngày càng cao hơn. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ về nội dung của cái bài "Ai sống trong đời này bị ái dục trói buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa". Một là mình bị nó trói buộc, nó nhận chìm. Hai là đứng trong cái điều kiện này mà mình vươn lên được. Hãy vươn lên ở mức độ cho phép là chúng ta vẫn sống đời sống rất bình thường, nhưng mà ta vươn lên khỏi đời sống bình thường bằng cách ấy. Ta không thể xô cuộc đời mình, xô những cái người thân của mình đã gắn bó với họ lâu nay về một hướng nào khác cả. Hãy đứng trên cái điều kiện ta đang có, trong cái hoàn cảnh mình đang có, và sống thế nào để từ đó vươn lên. Đó là cái cách mà người tu Phật chúng ta phải làm cho được. Cái thứ hai của cái bài này, mình có một ý nữa để chia sẻ thêm cùng các vị. Cái này không biết tại sao họ dịch copy, nhưng mà nguyên ngữ là có tỳ la. Như hôm trước mình có ghi thì phải. Một cái tên của loài thở mộc Ấn Độ. Đời sống nó rất là dai, mình làm ở trên mặt không có cách gì giết được nó, và đào dưới gốc thì nó cũng không hết được, nó cũng vẫn còn sống. Có tỳ la nó như vậy. Gặp mưa thì nó sinh sôi nảy nở và không có cách gì diệt được cả. Cái ý thứ hai của đoạn kinh Pháp Cú này, đó là ta hãy đứng trong đời sống gia đình, nhưng mà các vị càng ngày càng vươn lên đến đỉnh cao của đời sống tâm linh. Có ba điều mình chia sẻ về cái khả năng tu tập chuyển hóa để có thể đứng được, dựng cuộc sống mình lên trên đời sống ái dục. Thứ nhất là mở rộng lòng yêu thương rộng hơn. Điều thứ hai là phát triển đời sống tri thức, đời sống tâm linh. Và ý thứ ba đó là tu tập thấm nhuần chánh pháp, tịnh hóa tâm ta và người. Tịnh hóa là làm cho sạch á, làm cho trong á. Cái yếu tố của sầu khổ nó tăng trưởng khi mình đi vào cái vòng ái là do vì cái gì? Càng sống với nhau, lòng thương yêu trân trọng người ta càng giảm. Nó rất là lạ. Các vị để ý cả đời sống gia đình, ở đây thì các vị đều có đời sống gia đình, các vị nhận diện ra điều này ngay à. Càng sống với nhau lâu, cái sự trân quý đối với nhau người ta càng bớt đi. Cả hai phía chứ không phải là một người. Đối với người đàn bà thì cái sự trân quý đối với chồng nó cũng giảm, mà đối với người chồng thì cái sự yêu thương đối với vợ nó cũng giảm dần. đó là cái điều kiện nó làm cho càng ngày càng dìm nhau trong cái nỗi khổ. Và khi cái lòng trân quý sự có mặt của nhau nó giảm thì tất cả những điều khó chịu về nhau tự nhiên nó phát sinh. Nó là một cái cân à, cái này nặng thì cái kia nhẹ thôi. Cho nên mình hãy cư xử với nhau bằng cả một cái niềm kính trọng giống như buổi đầu. Đừng có vung vãi những cái điều tổn thương vào nhau, rất là tội nghiệp. Mình không có làm được cho đời sống người kia càng ngày càng dễ thương hơn, đẹp hơn thì đừng nỡ vung vãi vào người kia những cái điều canh chua, bức xúc, khó chịu của chính mình vào họ. Và cái điều này tôi nghĩ là các bà đều mắc phải rất là lớn. Và thưa đại chúng là cái điều này rất là rõ ràng. Các vị hỏi hết những cái cặp đời sống gia đình trong nhân gian này, họ có những cái chịu đựng về nhau rất là tội nghiệp. Ông chồng chịu đựng bà vợ cũng cảm thấy mình chịu đựng ông chồng. Và cái điều này mình nhìn lại mình, tất cả những cái lỗi lầm gây ra mình đừng đổ vạ cho người ta, mình hãy thấy mình là người có lỗi trước. Và khi người này xuống thang tranh chấp thì người kia sẽ xuống thang tranh chấp. Tất nhiên nó vậy thôi à. Và nó tránh đi cái tình trạng đổ vỡ của biết bao nhiêu chuyện thương tâm xảy ra. Các vị mà sống đời sống bất hạnh với nhau thì con cái các vị lãnh đủ, rồi thế hệ cháu chắt của chúng ta lãnh đủ. Mình cố gắng sống với nhau trong cái sự chịu đựng, thế thì cái không khí gia đình nó bị nhiễm độc rất là nặng. Rồi tâm thức con cái mình nó cũng bị nhiễm độc rất là nặng, rất là tội nghiệp. Bản thân mình cũng vậy, mình di họa cho con cái mình. Cho nên cái yếu tố đầu á, để chúng ta có thể sống và đứng trên đời sống ái dục để vươn lên á, là xin các vị hãy mở lòng thương ra. Hãy cảm thấy là mình có trách nhiệm vô cùng đối với sự khó thương của người kia. Mà đừng có nghĩ là tại người kia khó thương, mình đã thấy mình chịu trách nhiệm về sự khó ưa của họ. Và khi các vị mở trái tim, các vị đón nhận tất cả những cái lầm lỗi về các vị, thì tự nhiên cái hướng giải quyết nó sẽ rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Và mình lưu ý thêm là lòng thương người ta càng lớn thì cái năng lực đánh động vào tâm thức của người kia càng mạnh. Lòng thương của mình đủ mênh mông thì chắc chắn một điều là dù cho người kia khó ưa mấy, tệ bạc mấy, sẽ có lúc trái tim của người ta chảy máu và họ sẽ mở rộng ra, họ đón nhận cái lẽ phải khi mình chia sẻ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phát triển đời sống tri thức và tâm linh. Cái khuynh hướng chung của chúng ta là chúng ta chỉ biết gắn bó với nhau, liên hệ với nhau trong cái đời sống của ái dục. Mà chúng ta quên có một điều khác nữa là thế này. Trong mỗi hình hài của con người, nó có nhiều tầng chứ nó không phải chỉ có một tầng vật lý. Nó có một tầng của tình cảm. Nếu người ta đến với nhau ở cái tầng vật lý, thế thì cái sự yêu thương ấy nó mau nhàm chán, nó mau quay lưng. Người ta đến với nhau ở cái tầng sâu hơn, đó là tầng tình cảm. Họ trân quý, họ gắn bó với nhau thì thưa, cái sự yêu thương đó nó mang đến hạnh phúc nhiều hơn nỗi đau. Nó không có gây cái tình trạng chán với nhau rất là nhanh, rất là vội. Rồi lên đến một tầng cao hơn nữa là tầng tri thức. Người ta cộng thông nhau được, tiếp xúc nhau được ở cái tầng tri thức. Thì thưa đại chúng là người ta ít làm khổ nhau. Chắc chắn là cái sự sầu khổ này nó giảm thiểu rất là nhiều. Tri thức càng cao, sự hiểu biết càng rộng, càng đứng trên đỉnh cao của tri thức, thì cái lòng người ta cũng dễ mở ra mênh mông. Và người ta chia sẻ với nhau rất là nhiều điều, chứ không phải chỉ mỗi cái chuyện cơm ăn áo mặc của đời sống gia đình, không phải chỉ cái chuyện gây gỗ hờn giận không. Khi mà cái nhìn mình nó đủ rộng thì đời sống mình tiếp xúc qua rất là nhiều tầng. Cái tầng của đời sống tình cảm, tầng của đời sống tri thức, rồi cái tầng của đời sống hướng thượng nó rất là quan trọng. Ví dụ như đời sống tâm linh, các vị là những người tu học Phật Pháp, các vị có một cái khuynh hướng phát triển đời sống mình lên cao. Thế thì mình dễ tha thứ là một nè, mình dễ khoan dung là hai nè. Tâm thức mình nó đủ mênh mông, đủ rộng. Và cái điều này nó là một cái quà tặng rất là lớn để các vị có thể làm người bạn đồng hành của nhau, giúp nhau cùng thăng tiến trên đường tu. Và ta đã lỡ dính dáng với nhau trong một đời này, hứa với nhau là làm thiện tri thức cho nhau, giúp cho nhau phát triển đời sống tâm linh thôi, thì cái con đường phát triển này nó sẽ nuôi dưỡng các vị nó giúp cho các vị là đang đứng trong đời sống gia đình ái dục, nhưng mà các vị càng ngày càng vươn lên đến đỉnh cao của đời sống tâm linh, vượt thoát cái sự chìm đắm của đời thường. Điều này ta có thể làm được. Thứ ba là tu tập thấm nhuần chánh pháp. Ví dụ như đời sống của các vị cư sĩ đến cái tuổi này rồi, cái nhu yếu đời sống gia đình tự nhiên nó rất là nhạt nhòa, thì ta có quyền đầu tư toàn bộ năng lượng của mình cho cái việc tu tập để thấm nhuần chánh pháp. Mình làm cho lòng mình càng ngày càng thanh hơn, càng trong hơn, tâm của mình càng ngày càng hòa ái hơn. Và cái sự tu học nó nuôi dưỡng đời sống tâm linh của các vị mỗi một ngày mỗi lên cao. Và mình rất là nhiều việc để làm. Mình học một trang kinh, đọc một quyển sách, tỏ một thời tỏ thiền, đi thiền hành một buổi. Hoặc là rất là nhiều việc nó đang đợi chờ bàn tay của các vị. Có thể làm công tác từ thiện, có thể giúp đỡ kẻ nghèo, có thể làm mọi công việc. Thưa, xã hội này đang cần rất là nhiều bàn tay tốt lành của con người đóng góp. Người Mỹ họ rất là hay, tâm họ rất là lành. Họ học hành thành công rồi, cái điều đầu tiên họ làm đó là họ giúp cho cái trường họ đã từng học hành có điều kiện để mở rộng, để nuôi dưỡng thế hệ kế thừa. Ta cũng thế. Ta hãy dành thì giờ của mình, nếu hẹp thì ta dành thì giờ của mình để chăm sóc thế hệ kế của ta. Rồi rộng hơn nữa thì thưa, ta có thể dành một chút tỉnh tài, một chút tấm lòng chăm sóc những người cái điều kiện sống họ rất là cơ nhỡ, rất là tội nghiệp. Và điều này khi các vị mở được trái tim, các vị tu tập thấm nhuần chánh pháp rồi, thì các vị đang đứng trong đời sống bình thường của một con người giữa gia đình, nhưng mà các vị đã vươn cao lên đến trời xanh rồi. Lòng của các vị có thể là những vị thánh chứ không phải là những người thường. Cho nên ta hãy đứng ngay trong đời sống của chính mình và tu tập phát triển đời sống tâm linh mà cao bao nhiêu thì ta loại trừ được cái nỗi khổ của đời sống ái dục, nó đã đè nặng ta lâu đời, ta loại trừ rất là dễ. Đây là điều rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Các vị thử thực tập, các vị thấy điều này ngay à. Và các vị nhớ là khi các vị giận, các vị buồn, các vị tức tối, các vị chớ có vung vãi cái nỗi buồn, nỗi giận mình vào người, sau đó rất là hối hận. Rồi cứ mỗi một lần như thế, thưa mình làm cho cái hố ngăn cách của mình và người càng ngày càng nhiều hơn. Mình làm cho cái tình cảm mình đã vun bồi bao lâu nay nó mò nào không hay. Tới lúc người kia quay lưng lại mình nói ồ, tại sao người ta phụ bạc, tại sao người ta không thương. Mình đâu có biết là mỗi ngày mình làm tổn giảm lòng thương yêu của người kia, rất là tội nghiệp. Cho nên các vị hãy trân quý những cái điều các vị đang có, hãy biết hân thưởng những cái điều kiện hạnh phúc của các vị đang có, đừng có giày dò, đừng có đạp lên, rất là tội. Ta hãy biết đứng trên cái điều kiện của ta đang có và phát triển nó càng ngày càng giỏi hơn, càng ngày càng đẹp đẽ hơn bằng cái con đường tu tập chánh pháp, để mở rộng cái lòng thương yêu của mình, tha thứ độ lượng và biết khống chế những cái buồn, cái giận, cái bất thường của mình khi muốn vung vãi vào người. Cái điều này nó rất là gần gũi nhân tình trong cuộc sống đời thường của các vị. Chúng ta đi vào câu Pháp Cú 336. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu khổ tự tiêu dần như nước giọt lá sen. Thưa, chúng ta có hai điều để đi vô câu Pháp Cú này. Điều thứ nhất đó là sống giữa nhân gian làm đạo và tu tập. Cái điều thứ hai là cái phương pháp giảm trừ và cắt đứt sầu khổ. Mình đi vào cái phần này trước, nó có những cái ý thế này để mình đi vô. Ý thứ nhất, nhân gian là đạo tràng của Phật Kiều Bồ Tát. Các đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát thành tựu Phật quả là nhờ sinh lại cõi ta bà này, nơi cái hoàn cảnh khó khăn, khổ sở, đầy đọa, bất an. Đó là cái đạo tràng rất là tốt lành để chúng ta luyện tâm. Và gần nhất các vị thiền sư cũng thế. Khi mà các ngài ngộ đạo rồi, có khi các ngài rời sơn môn sống trộn lẫn trong nhân gian. Có khi làm người ăn mài, có khi làm người đi gánh mướn, lang thang phiêu bồng mà va chạm vào cuộc sống thế nhân để mài tâm cho nó thuần, cho nó mòn, cho thành tựu thánh hạnh. Cho nên mình ý thức một điều là nhân gian là đạo tràng để chúng ta tu tập. Và nó hẹp lại là thế này: cái hoàn cảnh đời sống gia đình và hiện tại đó là đạo tràng để mình tu, chứ không có nơi nào khác cả, đừng có trốn chạy nó. Ta có thể lên núi cao, lên rừng vắng một mình ở trên đó, nhưng mà ta vẫn đem theo phố chợ trong ta. Trong này nó còn thầm thì, trong này nó còn vui, buồn, bất an, thì ta vẫn còn mang cả một phố chợ đi. Cho nên hãy ở ngay nơi cuộc sống của chính các vị, nơi gia đình của các vị, mở rộng lòng thương các vị có thể là vị Bồ Tát đối với gia đình, đối với người thương các vị, đối với con các vị có thể là một vị Phật đối với đời sống gia đình của các vị. Nếu đời sống của ta lòng thương yêu tràn đầy, ta là một đứa con có hiếu, một người vợ hiền, hoặc là một người chồng đầy trách nhiệm, một người cha rất là chăm sóc thương yêu con, thế thì ta là một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng của một vị Bồ Tát đang sống trong nhân gian. Cho nên nhân gian là đạo tràng của chư Phật và Bồ Tát. Không có vị Thế Tôn nào mà không trở lại cõi Ta Bà này hành đạo mà chứng quả cả. Ta cũng thế, thưa đại chúng, là ta khéo thì ngay trong đời sống các vị coi nó là đạo tràng để làm đạo được, có thể chuyển hóa được tất cả những người có duyên với mình đều hướng một hướng về đời sống tâm linh. Đó là ý thứ nhất, nhân gian là đạo tràng. Ý thứ hai nó cụ thể hơn thế này: ta không trốn chạy đời sống của chính ta. Ví dụ như mình phát tâm lành, mình muốn tu, khi mà cái duyên lành nó đủ, nghiệp thức mình nó đã sạch, tự nhiên các vị không muốn tu cũng tu rồi. Mà khi cái duyên lành nó chưa đến, nghiệp thức các vị nó chưa sạch, lòng các vị nó còn hỗn mang, còn rất là đầy, rất là chật, thế thì dù luyện các vị vô chùa, các vị cũng không tu được. Chắc như vậy thôi. Cho nên ta hãy đứng ngay nơi đời sống của chính mình, đừng trốn chạy đi đâu cả. Ngay nơi đây thực tập cho được, tu cho được. Cái quan trọng là chuyển được tâm chứ không phải là chuyển được thân. Và điều này rất là rõ ràng. Và ý thứ ba là thế này: ta hãy hàng phục ái dục nơi chính ta trước. Bất cứ ta muốn làm gì cho người, ta hãy làm nơi chính ta trước. Và tự thân của ta mà đủ sạch, đủ trắng, nghiệp thức rơi rớt hết rồi thì tự nhiên không có bất cứ gì dính với ta được cả. Cho nên cái quan trọng là mình phải làm điều đó nơi chính mình trước. Muốn người ta yêu thương mình, muốn người ta nể phục mình, muốn người ta quý trọng mình phải đủ phẩm chất đó. Chứ mình không thể ép buộc bất cứ ai được. Và từ cái điều đó mình suy rộng ra về mọi lĩnh vực đều như thế cả. Anh hãy làm cái điều đó nơi chính anh trước thì mọi việc nó sẽ đâu vào đấy ngay. Và cái vấn đề quan trọng là phương pháp giảm trừ và cắt đứt sầu khổ. Làm thế nào để giảm trừ và cắt đứt sầu khổ? Có một nguyên tắc rất là rõ ràng, đó là khi hạnh phúc càng lớn thì khổ đau càng ít. Người ta bỏ một chén muối vô một cái tô nước thì không ai uống tô nước nó được hết á. Nhưng mà người ta bỏ một chén muối vô một cái thùng nước rất là lớn, chừng 50 gallon thì nước không có sao cả. Và người ta đổ muối xuống dòng sông thì thưa đại chúng, dòng sông không thể nào có một chút hương vị mặn. Cũng như thế, mình cứ làm cho lòng mình nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui hạnh phúc đó mình có thể xây dựng bằng cái con đường tu học chánh pháp, bằng cái con đường mở rộng lòng từ ái đối với mọi người, bằng cái sự trân quý đời sống của chính mình từng ngày. Và mình làm được điều này, tức là làm cho hạnh phúc trong lòng của mình càng ngày càng lớn, thì khổ đau nó không còn đất để nó sinh sống. Những cái buồn, những cái bất an, những cái lo lắng, những cái ưu tư nó không còn đất để nó sống còn. Chắc như vậy thôi. Các vị để ý là khi nào thân các vị khỏe mạnh, niềm vui trong lòng các vị lớn, thì người ta có nói nặng vào tai của các vị mỉm cười. Khi lòng các vị nó đã bực bội sẵn rồi thì người ta nói rất là nhẹ, mình cũng cảm thấy lời đó là lời chăm chích nữa. Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên cái yếu tố đầu tiên để giảm trừ và cắt đứt sầu khổ là ta hãy tìm mọi phương pháp làm cho hạnh phúc lòng mình càng ngày càng lớn. Và mình xin lặp lại, hạnh phúc là cái món quà nó đến với mọi trái tim, ta tự làm ra được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là hạnh phúc là cái gì cho đi chứ không phải cái nhận. Quà tặng, anh tặng cho người mang đến hạnh phúc nhiều hơn anh đón nhận. Ta cho đi, hạnh phúc nó rất là lớn chứ không phải là ta nhận. và mình để ý coi là trên cuộc đời này, người nào với bàn tay mở thì người đó niềm vui càng nhiều, người nào với bàn tay nắm thì người đó niềm vui rất ít đến với họ. Hạnh phúc là cái món quà chỉ có với những tâm hồn biết rộng mở và biết cho đi. Cho đi niềm vui, cho đi hạnh phúc, cho đi sự trân quý con người, nó mang đến hạnh phúc cho chính các vị. Còn mình cho đi cái hờn, cái giận, cái bực bội trút vào người thì quả hại khổ đau nó cũng đến với ta. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta đi vào chiều sâu là ta thực tập chuyển hóa. Thế nào là ta thực tập chuyển hóa? Có nhiều con đường. Mình thực tập nó bằng con đường thiền tập. Mỗi một ngày mình có điều kiện, mình tụng một thời kinh, mình tỏ thiền một thời, thanh lọc tâm, mình làm cho tâm mình nó ổn định, nó an lành. Thì cái điều tất nhiên nó xảy ra đó là khi lòng các vị nó có những cái ngổn ngang, buồn bực, các vị có cái năng lực rất là mạnh để các vị trấn ngự nó. Khi miệng các vị nó muốn phát ngôn một lời nói để xúc phạm người ta, để gây tổn thương người ta, nhưng mà khi tâm thức của các vị nó có cái sự an định, trấn tĩnh, thì các vị tự nhiên nhận ra ngay điều này mình nói sẽ gây đổ vỡ vô cùng đối với cái tình bằng hữu đã xây dựng lâu nay, đối với cái tình cảm gia đình đã nuôi dưỡng lâu nay. Thế thì các vị dừng lại được. Cho nên cái con đường thiền tập rất là cần thiết để chúng ta làm cho tâm thức của chúng ta an tĩnh, vững mạnh và bén nhạy, để nhận định tất cả những sự việc có thể xảy ra và dừng kịp lúc. Đó là cái bước đường thứ nhất. Và con đường thiền tập này, thưa đại chúng, là nó là cái loại thức ăn rất là cần thiết trong đời sống của các vị. Mình hãy coi không khí là thức ăn thứ nhất, thiền tập là thức ăn thứ hai, nó đứng trước cả nước uống và thức ăn nuôi dưỡng đời sống của ta. Mỗi một ngày mình ăn để nuôi sống, mình uống để nuôi sống, thì mỗi một ngày mình nên có một chút thời giờ dành cho cái chuyện gột rửa tâm thức mình, để cho nó trong, để cho nó lặng, để cho nó yên bình. Do vậy con đường thiền tập này nó cần cho mọi người, chứ nó không phải là tôn giáo gì cả. Không phải các vị tu theo Phật, không phải các vị học theo thầy Phước Tịnh này, các vị nghe ông nói nhiều quá thấy ông tội nghiệp cho nên tu, không phải. Mà các vị tu cho chính các vị. Các vị làm cho đời sống các vị càng ngày càng giàu, để cho niềm vui nó nhiều hơn, để các vị có thể làm chủ được cuộc đời mình, cho nên các vị phải chịu khó thiền tập thôi à. Và mình hướng dẫn một chút về thiền tập. Cái nguyên tắc đầu tiên của thiền tập là buông thư. Từ trên đầu tới chân, mình để ý là cái nào nó đang vận lực thì mình buông lỏng nó xuống, để làm cho nó thư giãn, nó nhẹ. Đó là tiêu ngữ thứ nhất là buông thư. Tiêu ngữ thứ hai là mời sự nhận biết nó về, nó có mặt ngay nơi thân. Mình làm thế nào thực tập được là khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười, mình luôn mời cái sự nhận biết nó luôn có mặt. Tôi phải ở đây, ở nơi thân này. Tôi không được phép chạy đi đâu cả. Khi ý thức của các vị mà nó lóng thoáng, nó đi đâu đó, thì các vị nói hãy về lại ngay nơi quê hương này, ngay nơi thân này. Đó là cái con đường thứ hai. Sâu hơn một tầng nữa là luôn có sự nhận biết để nhận diện được những cái vui buồn đang hiện trong tâm thức các vị. Đó là tầng thâm sâu của con đường thiền tập. Và khi mình làm được cái điều gần, đó là mời tâm về có mặt ngay nơi thân, thì ta cũng làm được việc là nhận biết tất cả những cái vui buồn sinh khởi trong tâm thức thôi à. Và con đường này nó là con đường của các vị thánh ngày xưa đã thực tập để thành tựu quá vị A-la-hán, chứ không phải là con đường bình thường. Các vị nhớ, đầu tiên là ta hãy buông thư. Trong cái tư thế nào cũng được, ngồi trên ghế, ngồi tựa lưng vô vách, duỗi chân thẳng ra, nằm dài trên giường, nằm trên sofa, hay là ngồi ngoài thảm cỏ trước nhà. Có điều kiện, có cơ hội thì ta đều làm được điều này. Ngồi tựa lên chiếc ghế, mở máy xe ra rồi ngồi đó chơi một chút trước khi đi. Ta lợi dụng một phút giây ngắn để thiền tập. Và mình làm được điều này nghĩa là trên con đường mình đi, tâm của mình nó rất là an định, mình phản ứng rất là nhanh khi có những sự cố bất ngờ nó sẽ qua trước mặt xe mình. Có được tâm an định thì thưa đại chúng là ta phản ứng mọi việc bằng cái tâm thức rất là bén nhạy, định tĩnh, và chắc chắn là cái sự cố bất chợt nó không thể phát sinh được. Cái công năng thiền tập nó lớn đối với đời sống con người là như vậy. Và cái quan trọng của nó là mỗi một ngày mình có năng lực thiền tập thế này thì mình tránh rất là nhiều cái chuyện đổ vỡ của đời sống gia đình gây nên. Và cái tầng sâu hơn nữa là khi ta đi vào con đường thiền tập càng ngày càng sâu thì cái chất của ái dục tự nhiên nó giảm nhẹ, không cần làm gì tự nhiên nó rơi rụng, tự nhiên nó sẽ có một lúc nào đó lòng các vị thảnh thơi rất là nhẹ nhàng đối với chuyện ái dục của nhân gian. Cái thiền á, mình làm sao để đạt cái trạng thái là như trường hôm trước thầy nói tĩnh lặng, tức là không có gì, không suy nghĩ, không như vậy nó khác với cái, còn cái thiền quán là mình phải suy tư về một cái vấn đề đó, vậy đó nó cũng là suy nghĩ. Nó chia làm hai loại. Ngày xưa họ có cái từ là thiền mặt chiếu và thiền chỉ quán á. À, để mình giải thích. Mình nghĩ các Phật tử chịu khó, mình giải kinh Pháp Bảo Đàn cũng mấy năm rồi á. Ở đây không biết các vị có nghe kinh Pháp Bảo Đàn chưa? Không có học trực tiếp. Ồ, Pháp Bảo Đàn á, mình dạy con đường thiền tập rất là kỹ, từ ngộ lý đến con đường thiền tập. Và hầu như kinh nào mình cũng dạy con đường thiền tập cả, từ pháp cú cho đến thi ca thiền, cho tới Pháp Bảo Đàn, cho tới kinh 42 chương. Phần cuối của mỗi một buổi pháp thoại mình đều dạy thiền cả, dù dạy niệm Phật, đều dạy các vị quay về ngộ lý, ngộ được tâm Phật bất sinh của các vị. Và khi thể ngộ được rồi thì các vị làm thế nào sống được với cái sự nhận biết, đó là thiền tập. Cái thiền tập ở mức độ cao nhất đó là ngộ được tâm Phật nơi chính mình. Làm thế nào trong từng phút từng giây của đời người sống được với cái tâm Phật bất động của các vị, để đoạn đứt nghiệp thức phiền não, và cái ái nghiệp này tự nhiên nó rơi rụng. Đó là con đường thiền tập cao nhất. Còn cái con đường phương tiện là mình đi vào từ cái từng mức ban đầu thực tập buông thư trước, để cho thân các vị nó hồi phục. Kế đó là cũng là cái phương tiện là các vị hãy mời cái ý thức của các vị về lại nơi thân để nhận biết từng bước đi, từng cái đưa tay, nheo mắt, nhướng mày, nói nín, động tĩnh vân vân, ăn uống, nói cười vân vân, mọi cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Làm thế nào mà mình tâm luôn an trú lại ngay nơi thân, không để cho nó chạy đi đâu hết là thiền tập. Làm được cái điều này thì những bước kế tiếp ta làm được rất là dễ. Nghe mình ngộ được, có niềm tin chỉ mới là bước đầu thôi. Rồi mình phải làm được việc là luôn sống được với cái nhận biết, đó là bước thứ hai. Và khi mình làm được cái việc là tâm luôn ở với thân, thân ở đâu tâm ở đấy, mình làm được điều này thì chắc chắn là những bước kế tiếp mình nhận diện được buồn của tôi chứ không phải tôi buồn. Vui của tôi, giận của tôi, bất an của tôi, sầu não của tôi, cái đó là cái sở hữu, nó đến rồi nó đi, mà tôi là cái nhận biết. Ví dụ như mình có sống tới 150 tuổi, mình dạy kinh thì mình cũng dạy chừng đó việc. Xin các vị nhớ nghe, là mình không hề nói cái gì khác cái chuyện là an trú ngay sự nhận biết cả. Cái nhận biết vốn là tâm Phật bất động của các vị, cái đó vốn là vô sinh và bất diệt, cái đó mỗi người đều tự có, nó là cái tự thể niết bàn. Và ta sống cho tới hôm nay, ta đi ngang qua dòng chảy luân hồi triệu triệu kiếp, ta chưa hề mất cái đó. Và trong tương lai triệu triệu kiếp trên cõi luân hồi, ta sinh ra liền có cái nhận biết theo ta. Ta biết khóc, ta biết cười, ta biết vui, ta biết buồn, ta biết giận, ta biết thương. Mọi cái trạng thái của tâm đều có cái biết đi theo cả, phải không? Có điều mình vụng về là mình làm gì? Mình nói mình khóc, mình buồn, mình giận, mình thương, mình ghét, mình quên. Mình không phải cái sao, mà mình là cái biết khóc, biết cười, biết thương, biết giận. Cái biết nó nằm ở phần nào? Khóc, cười, những trạng thái đó là cái phần sau. Phần sau là cái gì? Cái của ta. Cái người khách đến với nhà ta chứ không phải là ta. Ta là cái biết. Cái biết nó có trong các vị hay không? Và nó có lúc nào? Ngay đây, hiện tại đây, chưa hề rời các vị một phút giây nào cả. Nếu nó rời thì các vị đã chết mất tiêu rồi. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, thậm chí các vị ngồi trong red room, chưa hề vắng cái sự nhận biết. Nó là tâm Phật bất động của các vị, luôn sống với các vị. Thế mà mình quên nó. Cho nên cái thiền tập cao nhất đó là trở về sống được với cái nhận biết, an trú ngay sự nhận biết. Và làm được điều này thì tổ gọi là an trú trong tự tánh định. Cái định nó rất là tự nhiên. Có khi các vị đang sống được mà các vị không biết đó thôi. Mình lái xe tới đây, lòng mình thảnh thơi, tâm mình nó đang ở lại với thân, cho nên tay chân nó rất là nhịp nhàng linh hoạt. Có phải vậy không? Mình đâu có cần làm gì đâu, đâu cần suy nghĩ gì đâu. Tới xá lợi tự nhiên mình biết đường vẹo vô. Rồi mình nghe cái mùi hương trong bếp, mình biết là bữa nay có cái món gì ngon rồi đó. Biết ngay, đâu cần suy nghĩ gì đâu. Thì các vị đang sử dụng cái nhận biết từng phút từng giây chưa lúc nào thiếu cả. Ấy vậy mà mình cứ nghĩ là mình là buồn, mình là giận, mình là ghét, mình là thương, mình là cái hình hài mấy chục kilo này. Thưa tất cả những cái đó do vì ta vô minh thôi. Hình hài này nó đến rồi nó đi, ta cố gắng gìn giữ đâu có được. Nó đẹp, nó xấu, nó già, nó mập, nó ốm vân vân, nó đi ngang với cuộc đời này. Các vị hồi xưa cách đây mấy chục năm các vị có là hình hài như vậy đâu. Các vị tóc có bạc như thế này đâu, có lụm cụm như thế này đâu. Ta cũng có một thời quanh liệt trẻ trung, có nhiều người theo ta đó chứ. Ấy vậy mà ta cứ chấp ta là cái này rất là trật. Rồi mai kia hình hài này trả về các buổi các vị đi đâu. Trong khi đó ta chính là cái sự nhận biết đang có mặt ngay nơi đây. Cái nhận biết này nó biết hình hài này của nó. Sanh ký tử quy. Ta tạm ở trên hành tinh này. Hành tinh này làm chỗ tạm. Hình hài này cũng là một loại hành tinh, ta ghé tạm nơi đây sử dụng nó 50 năm, 70 năm rồi bỏ nó ra đi. Cái tạm hơn nữa là cái vui buồn này nó đến rồi nó đi, nó chưa hề dừng lại lâu. Trong khi đó, cái biết vui buồn thì nó lâu chứ. Nó luôn nhận biết cái vui cái buồn. Sự suy nghĩ này nó diễn hành ngang qua tâm thức các vị, nó đi một tràng dài, chưa bao giờ dừng lâu. Ta là cái biết cái sự suy nghĩ này, cái sự suy nghĩ này nó đi ngang qua, nhưng mà cái nhận biết thì nó luôn dừng lại, luôn có mặt, luôn rọi sáng. Cái biết này các vị đang sử dụng đấy. Nhìn một vòng này, thưa đâu cần nói thầm thì gì đâu mà ta biết cả. Tôi vừa bước vô, các vị không cần gọi tên gì hết, các vị nhìn là biết, ồ cái ông đó là thầy Phước Tịnh đấy. Thưa đại chúng là ta lúc nào cũng sống trong cái biết cả. Thế thì cái tầng thâm sâu nhất các vị nhận ra được, các vị có niềm tin vững chắc, các vị sống được là các vị đang an trú trong tự tánh định. Tự tánh định nó có cùng một lúc hai cái, định và huệ. Thế nào là định, thế nào là tuệ? Tâm ta không có chạy đi tới, không chạy đi lui, không chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai. Nó dừng lại ngay nơi đây là định. Nó không có chìm vào trạng thái ngủ gà ngủ gật. Nó nhận biết sáng trưng là gì? Tuệ. Đang có mặt tuệ giác hiện tiền. Mình đừng nghĩ phát tuệ có nghĩa là mình thấy cái gì ghê gớm không. Phát tuệ có nghĩa là các vị nhìn là nhận biết rực rỡ sáng ngời là tuệ. Các vị làm được điều này, thưa nó rất là thảnh thơi. Cái định mà có vào có ra, có sự tu tập giống như mình gồng cái tay vậy, mình nắm cứng vậy. Thế thì nắm được bao lâu? Thưa đâu bao lâu được. Nhưng mà tai buông lỏng, thông thả thế này, đi tới đi lui bình thường, thì người đó có thể an nhiên sinh hoạt trong đời này cả một ngày thảnh thơi, ngày khác cũng thảnh thơi. Cái định tự tánh là cái tâm Phật sáng chói các vị đang sử dụng, các vị nhận ra được, sống được. Thì thưa đại chúng là không có xuất, không có nhập, không có định, không có loạn gì cả. Cả ngày thảnh thơi trong tâm Phật bất động, trong vùng đất của Như Lai, gọi đó là người đang thiền sâu sắc nhất. Còn thiền ở mức độ cạn là mình khởi cái ý nghĩ gọi là quán. Cái này mình nhìn cái tự nhiên mình thấy đam mê nó vô cùng, trong khi nó vốn là vật giả nè. Tại sao mình khởi cái sự tham muốn về cái nhà nhiều như vậy, trong khi túi tiền mình thì nó vừa cho phép đang ở cái nhà này thôi? Tại sao phải đèo bồng so sánh với cái nhà 5 phòng để cho nó, để tự hào bản ngã với người ta? Không có được, đâu có còn công sức nữa mà làm. Thôi dẹp cái chuyện ham muốn nó qua một bên. Thì ta gọi đó là gì? Dùng ý thức của mình quán chiếu để loại trừ cái sự tham đắm. Đó là quán. Còn thiền thực tế đó là không cần quán. Đó là an trú ngay nơi sự nhận biết thì nó có định và có tuệ hiện tiền. Thế thôi. Và cái trạng thái này rất là dễ tu. Thưa các vị là tâm ta vốn bất động, tâm ta vốn là Phật, ta đang an trú trong cái tâm Phật bất động. Các vị đang sử dụng được cái tâm Phật của các vị. Các vị đang có trạng thái vô sinh hiện tiền. Có điều mình vụng về, mình không biết cho nên mình không có thọ nhận đó thôi. Không có thọ nhận được cái tâm Phật, không có thọ nhận được Như Lai đang có trong ta thôi. Mà mình làm được điều này có nghĩa là mình đang sống với cái tâm Phật bất động của mình đang ở trong cái vùng trời của Như Lai. Chuyện tu hành thành Phật thưa nó không có khó, nó dễ còn hơn ăn cơm nữa đó. Các vị chỉ cần làm như tôi nói thôi là các vị đang an trú trong tâm Phật bất động rồi. Đó là những cái điều rất là cụ thể để các vị có thể biết thiền là gì, quán là gì, là như vậy. Tuy nhiên cái điều cuối cùng mình chia sẻ là kết luận của bài học này. Thứ nhất là người mà đoạn tận được ái dục thì trút sạch được cái nghiệp tử sinh, tức là chấm dứt được cái nghiệp sinh tử luân hồi đó. Thì sống ở giữa cõi nhân gian này mà họ là chiếc lá sen không có dính nước, sống giữa cuộc đời nhan nhản mọi thứ mời gọi nhưng mà lòng họ thảnh thơi. Họ ở trong dục mà lòng họ không có dục. Họ ở trong cái hoàn cảnh người ta ngoài nhìn thấy đang bề bộn ngổn ngang nhưng mà lòng họ rất là thanh thản. Khi tâm nó sạch rồi thì liền các vị vào đâu các vị sống rất là thảnh thơi. Tâm chưa sạch thì liền mình vô núi mình cũng thòm thèm bước xuống nhân gian thôi à. Cho nên người tu quan trọng là luyện tâm là như vậy. Ý thứ hai, cái dòng chảy luân hồi hay là cái dòng chảy ái dục, cái năng lượng ái dục là năng lượng tự hữu, tức là nó tự có trong mỗi hình hài của con người. Nó là cái chất rất là tự nhiên của mỗi con người. Cho nên ta không thể loại trừ, không thể giết bỏ nó được, mà ta chỉ chuyển hóa nó thôi. Và nó còn một ý nhỏ trong cái kết luận thứ hai này nữa là thế này, tức là cái khả năng của nó rất là tinh vi và nó đủ thông minh để lừa gạt mình. Cái năng lực của ái nhiễm này nó vừa tinh vi và nó thông minh vô cùng để nó lừa gạt mình. Cho nên phải khéo nhận diện mới có thể đoạn tận được gốc của nó. Nó trốn qua nhiều hướng lắm. Lâu lâu cái buồn buồn, lâu lâu cái hờn hờn. Nó cũng là dạng ái nghiệp cũng còn nặng đó. Đời sống của người mà sạch lậu nghiệp rồi thì thênh thang. Các vị mà sống như một người mà chín nóng mười lạnh, hết nắng lại mưa, nó khổ chứ hai. À, cuộc đời chúng ta đi loanh quanh gặp cái của nợ vậy y xì. Mình là của nợ của người, người cũng của nợ của mình nữa. Cứ một nóng mười lạnh, cứ thay đổi liên tục cái trạng thái tâm hành như vậy. Đó là mình biết là nghiệp thức của mình còn nặng lắm. Cái ý thứ ba của kết luận này là thế này. Chánh pháp rất là khó gặp, Phật pháp rất là khó gặp. Và cái năng lực Phật pháp rất là màu nhiệm, có công năng tuyệt vời là xóa sạch hết nghiệp thức của ta, có công năng tuyệt vời là cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi. Cho nên các vị hãy phát tâm rất là mạnh, rất là hùng tráng, hứa với lòng là đời này mình may mắn gặp được chánh pháp, mình giải quyết cho xong cái nợ nần mình đã lỡ vương vấn. Hứa với lòng là phải thành tựu thánh hạnh, gieo cái hạt mầm thánh hạnh, vượt thoát khỏi cái lưới ái buộc ràng, cất cánh bay cao chứ đừng để bị chìm trong cái dòng sông ái dục, đừng để bị chìm trong cái cuộc tử sinh nữa. Mình nếm vui nếm buồn đủ rồi, nếm cái chuyện sinh tử luân hồi đủ nhiều rồi, cái hương vị chánh pháp đi giải thoát mình chưa nếm, bây giờ mình quyết lòng nếm cho được cái hương vị mới. Hãy phát nguyện từng ngày từng đêm như vậy, gieo vào tâm thức mình cái hạt mầm rất là mạnh như vậy, rất là hùng tráng như vậy, để làm cho cuộc đời mình mỗi một ngày mỗi chắp cánh bay lên, chứ thôi mình sống càng ngày càng chìm. Chánh pháp rất là khó gặp. Và có một câu hỏi nè, trong thơ Trần Nhân Tông có câu đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, thầy dạy vô tâm khác với vô tình vô cảm. Theo con hiểu thì vô tâm là không dính mắc, quan tâm đến những gì mình tiếp xúc. Như vậy, Đối với những điều sai quấy làm ảnh hưởng xấu đến người khác, mình cũng mặc kệ, không quan tâm. Thêm nữa, nếu không quan tâm dính mắc thì cuộc đời này sẽ buồn chán vô cùng, vì sẽ không còn những tác phẩm nghệ thuật do các thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ sáng tạo nên. Xin Thầy giải thích giùm con cảm ơn Thầy rất là nhiều. Thưa, vô tâm nó không phải là vô cảm, và nó khác với vô tình. Trong cái trạng thái vô tâm đó, người ta đạt được cái sự linh mẫn của tâm, chứ không phải là chìm trong cái sự vô cảm. Cái sự bén nhạy của một tâm thức khi an trú được trong tâm Phật bất động á, thì người ấy có năng lực sáng tác nè, hội họa nè, và mọi việc làm của người đó đều thể hiện cái đẹp. Cái đẹp, cái chân, cái thiện nó chỉ có mặt với một tâm hồn tràn đầy phúc lạc và niềm vui. Và mình quay về an trú được trong trạng thái bất động của tâm, trong trạng thái sáng ngời tỉnh đại của tâm, thì các vị uống một ly nước, nó cũng thể hiện được vẻ đẹp. Các vị cắm một bình hoa, các vị quét cái nhà, các vị bước từng bước đi. Và thưa đại chúng, là thiền Nhật Bản á, nó được phát sinh từ cái điểm đó. Họ chế tác ra là thiền bắn cung, nhu đạo, cắm hoa, mọi thứ nó đều phát sinh từ cái điểm căn bản là đạt đến trạng thái vô tâm thôi. Đạt đến trạng thái vô tâm thì tâm của họ nó đủ sáng nè, đủ yên nè, đủ bén nhạy nè. Họ thưởng lãm cái đẹp sâu sắc hơn ta. Họ đọc một bài thơ, họ cảm nghiệm được cái hay. Họ nhìn chiếc lá, họ có thể làm được bài thơ. Họ nhìn mây trời bay, họ có những cái cảm nghiệm sâu sắc hơn ta. Cái xúc cảm họ dồi dào, bén nhạy, và cái sự diễn đạt của họ có khi nó đánh động tâm thức người kia hơn mình. Cho nên cái trạng thái vô tâm của thiền nó không phải là chìm vào vô cảm. Và điều này nó cũng nói cho chúng ta biết là người đó đầy lòng từ. Trong cái không á, không phải là không ngơ, mà cái không nó chứa đầy cái sự màu nhiệm của tâm thức rỗng lặng, mênh mông, bát ngát. Nó có từ ái, có thương yêu, và có vô vàn diệu dụng để có thể giúp đỡ bao người từ trạng thái vô tâm. Cho nên không phải là người không quan tâm đến mọi việc đời, không phải là phó mặc. Và an trú trong trạng thái vô tâm rất là bén nhạy, cho nên họ nhận diện được tất cả những cái nhúc nhích của tâm hành của họ. Những cái tâm hành tiêu cực vừa thoáng hiện họ chợt nhận ra ngay. Và đối với người đó, thưa đại chúng, là mình gây cớ sự với họ, làm buồn phiền họ cũng khó. Và họ có quyền lấy đi những cái nỗi buồn, những cái bất hạnh, những cái khổ đau của mình cũng rất là dễ. Họ có năng lực để làm được chuyện đó. Họ có thừa thông minh, và họ có nhiều phương tiện để giúp người khác. Và mình nghĩ chắc giải thích đại khái như thế tạm tạm được. Và nếu có thắc mắc thì hẹn lần sau, chứ không thôi tới 10 giờ luôn mà quý vị không có về được. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Xin mời các vị đứng lên mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.